hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, điên cuồng Doflamingo ái tâm thiết quyền chi phối. Tốt, trở về đi. Trong nháy mắt biến trở về nhân loại thân thể gặp hắn lợi dụng Rinnegan lực lượng đem lo baby. Năm gấu nhỏ hai người một sủng vững vàng trên không trung tiếp nhận. Lúc này hai người một sủng hiện tại còn là ở vào kia khiếp sợ mê mang bên trong. Trên thế giới này có cường đại như vậy lực lượng sao? Monkey D gặp nguyên lai ngươi còn có được loại lực lượng này. Có được loại lực lượng này ngươi dã tâm của ngươi đến cùng là cái gì? Đem đây hết thảy biến thân nhìn ở trong mắt Doflamingo. Lúc này trong lòng hắn có thể nói là tràn đầy nghi hoặc còn có sợ hãi. Viễn cổ tam đại thần binh lực lượng cũng là không gì hơn cái này. Gặp hắn đủ để có được lực lượng hủy diệt thế giới. Thế nhưng là có được loại lực lượng này gặp hắn vì cái gì chưa từng có biểu diễn ra qua. Monkey D gặp, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là D ý chí sao? Thần chi thiên địch, người có giống như ta lật đổ thiên long nhân dã tâm sao? Lúc này ở Doflamingo trong lòng có thể nói là tràn đầy nghi hoặc. Đối mặt loại này lực lượng hủy thiên diệt địa hắn cảm thấy sợ hãi. Đồng thời hắn cũng tại chờ đợi gặp hắn là thần chi địch nhân. Hắn có thể đem 920 đám kia cao cao tại thượng thiên long nhân toàn bộ kéo xuống thần đàn. Ha ha, thế giới này có thể nói là càng ngày càng có ý tứ. Doflamingo ngẩng đầu lên lộ ra cái kia tùy tiện ý cười. Hắn phát hiện thế giới này là càng ngày càng có ý tứ. Gặp hắn chẳng những đã vượt ra hải quân trưởng khống, thậm chí liền ngay cả chính phủ thế giới đều không thể trưởng khống với hắn. Bởi vì lực lượng của hắn căn bản cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể trưởng khống tồn tại. Cao cao tại thượng các thần linh, thấy cảnh này các người có thể hay không cũng sẽ như cùng ta đồng dạng cảm thấy run rẩy đâu. Các người thần vị đã đang động dao, cuối cùng có một ngày các người sẽ bị người kéo xuống thần đàn. Lúc này Doflamingo trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy huyễn tưởng. Tưởng tượng lấy kia đã từng cự tuyệt hắn thần chi nhất tộc bị người kéo xuống thần đàn. Hô hô hô, cuồng phong tại lo bên tai gào thét. Lúc này lo, Asati, thậm chí đều còn không có từ vừa vặn trước đó trạng thái tỉnh táo lại. Cường hãn hắc long vương thân thể đủ để hủy diệt một hòn đảo công kích. Loại lực lượng này thật là nhân loại có thể có sao? Mà lại cái này nhân loại vẫn là gia gia của hắn. Được rồi, đến chính là chỗ này. Mang theo lo bọn người phi hành sau một khoảng thời gian, gặp liền thấy kia chiếc bị hắn xa xa ném ở phía sau đầu chó quân hạm. Phanh phanh phanh, mang theo lo một đoàn người gặp về tới hắn kia chiếc đầu chó quân hạm phía trên. Gặp trung tướng, đối mặt đến gặp tất cả hải quân binh sĩ đều là vô cùng tôn kính. Nơi này ai là gặp trung tướng cháu trai? Bọn hắn sẽ như cùng Rikudo trung tướng nha. Bởi vì lần trước đánh lén tứ hoàng Big Mom công tích, Rikudo vận lợi trở thành hải quân bản bộ trung tướng, trở thành hải quân từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trung tướng. Salut Katakuri cùng Thiết Long hai người cũng thu được quân hàm thiếu tướng. Xuất phát về hải quân bản bộ, gặp vung tay lên mệnh lệnh hải quân quân hạm quay đầu về hải quân bản bộ. Đụng, tiểu quỷ hiện tại liền nếm thử ra ra ta ái tâm thiết quyền lợi hại. Ngay tại lo sững sờ thời điểm gặp cái kia to lớn nắm đấm thế nhưng là không chút do dự một. Quyền đem lo đánh bay ra ngoài, mặc dù lo kế thừa hắc long vương hết thảy. Thế nhưng là đây hết thảy cũng phải cần lo tự hành đi mở mang. Hoàn toàn hắc long hóa tối thiểu nhất cũng phải muốn la đạt đến đại tướng cấp bậc. Lúc này lo có thể sử dụng lực lượng cũng chỉ có thất lạc ma pháp ám chi diệt rồng ma pháp. Còn có hắn tự thân trái ác quỷ ốp ốp no mi trái cây năng lực. Ầm ầm, một trận tiếng oanh minh tại chó này đầu quân hạm bom tàu chi bên trên truyền ra. thống khổ tiếng kêu rên, gặp cái kia táo bạo thanh âm, lo, nhìn xem ở nơi đó bị gặp ái tâm thiết quyền chỗ chi phối lo. Ôm nhỏ gấu trắng Nga baby năm nàng lúc này cũng là vì lo cảm thấy một trận bi ai. May mà ta là một cái hầu gái, lo, bị baby năm ôm vào trong ngực nhỏ gấu trắng Nga bepo. Hắn lúc này thậm chí không đành lòng nhìn thẳng. Gặp ái tâm thiết quyền có thể nói là không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, không nhìn bất luận cái gì công kích, quyền quyền đến thịt. Bởi vì đây chính là sức mạnh của tình yêu. Rikudo, người cái lão già họm hẹm xấu chết. Ây, vậy chỉ bất quá là người tại tra tấn ta lấy cớ. Sabo, cực kỳ tàn ác bạo lực gia đình. Một ác ma trong miệng cái gọi là yêu. Laffy, ta là Gomu Gomu Nomi trái cây năng lực giả, ta là không sợ loại đả kích này. Thế nhưng là ta vì cái gì vẫn là cảm giác được cái này vô biên đau đớn. Room, đối mặt gặp ái tâm thiết quyền lo có thể nói là nghĩ hết hết thảy biện pháp. Coi như mình trái ác quỷ năng lực cũng là sử dụng ra. Thế nhưng là đối mặt lúc này tàn bạo gáp tới nói có đồ vật gì có thể chống cự đến hắn ái tâm. Thiết quyền, đối mặt phản kháng lo nghênh đón hắn là càng nhiều ái tâm thiết quyền. Gáp sẽ để cho lo biết cái gì gọi là ra ra yêu. Loại này bị yêu chỗ chi phối thiết quyền sẽ cả một đời bao phủ tại lo trong óc. Bị ái tâm thiết quyền chỗ chi phối thời gian sẽ là lo trong lòng lớn nhất ác mộng. Nói cho cùng cái này thật sự chính là ái tâm thiết quyền. Cũng chỉ có gặp các cháu có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Người khác đối mặt thì là gặp cái kia tràn đầy hủy diệt tính thiết quyền. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.